Minh Tắc Đế đến nay mà nói rất tin tưởng Lương Công Công không hề nghi ngờ, nghe hắn nói vậy, liền cũng gật đầu đáp ứng, đứng lên nói. Vậy cứ thế đi, trẫm liền mệnh Tô Khanh ra ngươi làm khâm sai phụng chỉ thân phó Lương Đô điều tra rõ chuyện này nha. Thần tuân chỉ, Tô Vận Hàm bái Minh Tắc một cái, lúc ngẩng đầu lên vừa vặn đối với ánh mắt Lương Công Công hàm đầy thâm ý, khe khẽ gật đầu Tô Vận Hàm lộ ra ý cười như có như không, lại bị Lương Công Công xem như cười siêu mỉ, lại càng mãn ý mấy phần với y, được rồi, cứ vậy đi. Bãi chiều, nên nói đều đã nói, Minh Tắc cũng không có tâm tình tiếp tục ngồi lâu trên chiều đường, hắn lại bắt đầu mệt giả rời rồi, muốn ôm phi tử mới nạp nghỉ ngơi ngủ nghe thật tốt. Cách chương.